Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, Mạc Nguyệt Tinh Ma Giao. Hạ, thật là nhanh chóng tốc độ. Phùng Diễm nhìn thấy một màn này, cũng nhịn không được kinh hãi, đồng thời hắn cũng không dám thất lễ. Toàn thân nguyên lực vận chuyển, trên người kim sắc quang mang càng phát ra nồng nặc. Mà từ hắn trong cơ thể toát ra cái kia cổ tựa như thâm uyên địa ngục kinh người ma khí, cũng là lần nữa tăng vọt. Uống, quát khẽ một tiếng, chói mắt ánh đao chính là cùng cái kia giao vĩ trong nháy mắt đụng vào nhau. Keng, đụng vào nhau sản sinh thanh âm, đúng là phảng phất vũ khí giao kích âm thanh, thật là cường lực đạo. Phùng Diễm cảm thụ được cái kia trên đuôi truyền đến thật lớn cậy mạnh, nhường cánh tay hắn đều hơi tê tê, không khỏi kinh ngạc. Cùng lúc đó, thân hình hắn cũng là nhịn không được lui nhanh đi ra ngoài. Một lần nữa đứng vững thân hình về sau, Phùng Diệm ánh mắt lần nữa nhìn về phía cái kia Mạc Nguyệt Tinh Ma Giao. Không khỏi hít một hơi lãnh khí. Ta toàn lực một đao thi triển phía dưới, liền coi như là bình thường cửu trọng thiên đỉnh phong cường giả cũng rất khó chống cự. Có thể dĩ nhiên không có phá vỡ cái này Mạc Nguyệt Tinh Ma Giao bên ngoài thân bên ngoài lân phiến. Phùng Diễm nhìn lấy cái kia vẻn vẹn chỉ lưu lại một đạo bạch sắc vết tích lân phiến, đáy lòng trực cảm đến khó tin. Mạc Nguyệt Tinh Ma Giao, lực lượng mạnh, tốc độ công kích nhanh, phòng ngự kinh người. Phùng Diễm nhớ lại lấy một ít về Mạc Nguyệt Tinh Ma Giao tư liệu, nhưng là nhịn không được lắc đầu. Ở nơi này là cái gì phòng ngự kinh người? Nhất định chính là cường khó tin. Hắn một kích toàn lực, cũng chỉ là ở đối phương trên lân phiến lưu lại một đạo bạch ngân. Cái này cần có kinh người dường nào năng lực phòng ngự. Đáng sợ, không hổ là Mạc Nguyệt Tinh Ma Giao. Gắt gao là một vòng giao thủ, Phùng Diễm cũng đã rõ ràng đầu này giao long chỗ đáng sợ. Muốn giết nó, nhất định phải công kích hắn vết thương. Phùng Diễm trong lòng cảm thấy, theo sau chính là bay hướng dựng lên, đang thi triển xuất đao pháp công kích đồng thời, cũng là phát sinh thanh âm, huyết lang vương, cùng một chỗ công kích nó vết thương. Giống, huyết lang vương điểm một cái cực đại cái đầu, lạnh lẽo con ngươi nhìn chằm chằm đối diện quái vật lớn. Bên khóe miệng thượng răng nanh thượng cũng là hàn quang lập lòe. Siêu, tốc độ đều là nhanh vô cùng, Phùng Diễm không cần nhiều lời. Tốc độ vốn là hắn cường hạng, bát trọng thiên tốc độ liền vượt qua thượng cái kia An Duẫn. Bây giờ đạt được bát trọng thiên đỉnh phong, tốc độ lại tăng nhanh mấy phần. Lúc này bạo phát, sợ sẽ xem như là một đầu tương đối am hiểu tốc độ cửu giai nguyên thú cũng vô pháp sánh ngang. Mà huyết lang vương, bản thân liền am hiểu tốc độ, thiên phú lại không ít. Tốc độ đúng lúc là hắn cường hạng. Lúc trước nó cùng Mạc Nguyệt Tinh Ma Giao vướng víu, chính là dựa vào tốc độ. Bỏ o, thân thể khổng lồ, nhường Mạc Nguyệt Tinh Ma Giao tốc độ di động cũng không xuất chúng. Có thể thân thể hắn nhưng là vô cùng linh hoạt, tốc độ công kích siêu tuyệt. Chỉ thấy hắn một tiếng nộ về sau, thân thể xoay cốt, chính là tại trong hư không xuất hiện từng đạo bóng roi. Những thứ này bóng roi lại đều là hắn phần đuôi liên tục không ngừng ném ra đưa đến. Ha ha, so tốc độ công kích. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng, nực cười. Thật cho là ta sợ ngươi sao? Phùng Diễm nụ cười tựa như đao phong. Trong tay lục vũ đao nhưng là đột nhiên vung vẩy theo gió mặt trời. Trong nháy mắt đúng là có liên miên bất tuyệt vô tận đao ảnh thoáng hiện. Tại Phùng Diễm trong cơ thể, cái kia nhũ bạch sắc nguyên thạch hình thành chỗ xoáy, điên cuồng cắn nuốt xung quanh nguyên lực, nhường Phùng Diễm như vậy điên cuồng thi triển đao pháp, do đó tiêu hao nguyên lực đạt được nhanh chóng bổ sung. Mà Phùng Diễm, nhưng là ở trong nháy mắt này ở giữa, liên tục bổ ra mấy đao. Cái này mấy đao bên trong, mỗi một đao đều là Phùng Diễm tối cường phá thiên thức thứ hai. Keng, keng, keng, keng, keng, liên tục giao kích tiếng vang lên. Đã thấy cái kia Mạc Nguyệt Tinh Ma Giao cũng là phát sinh một tiếng thống khổ gào thét. Nó phần đuôi cũng là vội vã thu hồi. Tuy nói Phùng Diễm bổ vào nó trên lân phiến, bằng vào nó cái kia kinh người lực phòng ngự dám miễn cưỡng kháng trụ. Có thể cái kia cường đại trùng kích như trước để nó cảm thấy đau đớn kịch liệt. Cơ hội tốt, huyết lang vương. Phùng Diễm khẽ quát một tiếng. Cái kia vờn quanh ở chung quanh. Chờ đợi cơ hội huyết lang vương chính là trong nháy mắt bắt lại cái này một cơ hội. Cái kia tốc độ cực hạn bộc phát ra. Một đạo huyết sắc tàn ảnh chính là trực tiếp xuất hiện tại Mặc Nguyệt Tinh ma giao bảy tấc khoảng. Cách, đối lấy cái kia bản chỉ tại không ngừng hướng ra ngoài tuôn ra tiên huyết vết thương. Chính là cắn một cái hạ. Suy, nhất thời một mảng lớn huyết nhục lần nữa từ từ cái kia vết thương ở giữa bị huyết lang vương khai. Ra, đau đớn kịch liệt nhường Mặc Nguyệt Tinh ma giao phát sinh một tiếng kinh thiên nộ hống. Theo sát cái này Mặc Nguyệt Tinh ma giao thân thể cuồng xoay. Nhưng là đem cái kia huyết lang vương đánh bay lái đi. Mà lúc này, một đạo quỷ dị thân ảnh tại Mặc Nguyệt Tinh ma giao con người ở giữa không ngừng phóng đại. Đồng thời chói mắt đao mang nhấp nhoáng. Trực tiếp từ cái kia thật lớn vết thương ở giữa xé rách mà qua. Mặc Nguyệt Tinh ma giao cái kia lạnh lẽo con người bỗng nhiên co rụt lại. Cùng với cảm giác được sinh cơ mình trôi qua. Nhưng không cam lòng lúc đó vẫn lạc nó. Đúng là tập trung chính mình còn lại tất cả lực lượng. Điên cuồng phản công. Cái kia bồn máu miệng lớn bỗng nhiên mở. Lộ ra bên trong hai cái lạnh lẽo răng nanh. Khiến cho người buồn nôn mùi tanh truyền đến. Theo sát đúng là hướng phía Phùng Diễm cắn một cái hạ. Cút ngay. Gầm lên một tiếng. Phùng Diễm không kịp thi triển đao pháp. Nhưng là vội vã một trường vỗ ra. Một trường này, chính là thiên trường, thật lớn kim sắc trường ấn hình thành, từ trên xuống dưới khắc ở cái kia Mặc Nguyệt Tinh ma giao trên trán. Trong nháy mắt cái kia Mặc Nguyệt Tinh ma giao sinh cơ tan rã, thi thể mềm nhũn ngã xuống ngã trên mặt đất, không tiếng thở nữa. Mặc Nguyệt Tinh ma giao, chết, rốt cục chết. Phùng Diễm gặp cái này Mặc Nguyệt Tinh ma giao bỏ mình, cũng là đại thở pháo. Lúc này, huyết lang vương cũng là thân hình một vòng, xuất hiện ở Phùng Diễm bên người. Không hổ là Mặc Nguyệt Tinh ma giao, thật đúng là đủ đáng sợ, cho dù là trọng thương cũng khó đối phó. Phùng Diễm lắc đầu, đáy lòng khiếp sợ không thôi. Cần biết, hắn cùng huyết lang vương thực lực, coi như là cực mạnh cửu trọng thiên. Có thể hai người bọn họ liên thủ, lại cũng là hiểm chi lại hãm mới đưa cái này Mặc Nguyệt Tinh ma giao giết chết. Có thể thấy được cái này Mặc Nguyệt Tinh ma giao đáng sợ. Hơn nữa đây còn là bởi vì đối phương bản thân cũng đã bản thân bị trọng thương nguyên nhân. Bằng không, bằng vào Phùng Diễm cùng huyết lang vương. Coi như có thể đem Mặc Nguyệt Tinh ma giao đẩy lùi. Có thể tưởng tượng muốn tiêu diệt đối phương. Nhưng là chớ hòng mơ tưởng. Còn tốt, cuối cùng là giết chết hắn. Phùng Diễm đem ánh mắt nhìn về phía cái kia thật lớn thi thể. Trên mặt nhưng là lộ ra vẻ mừng rỡ nụ cười. Cái này Mặc Nguyệt Tinh ma giao. Có thể toàn thân là bảo a. Nhưng ngay khi Phùng Diễm lên đường muốn đem cái kia Mặc Nguyệt Tinh ma giao luyện chế thành thiên nguyên đan lúc, sắc mặt nhưng là bỗng nhiên biến đổi. Ánh mắt nghiêng nhìn hướng phương xa. Có người tới. Ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.